Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, vi sư đói bụng. Lúc này đường Tam Tạng vội vàng lăn xuống ngựa, đem hầu tử ngăn ở phía sau, chắp tay trước ngực nói: Sáu vị đại vương bình tĩnh lôi đình chi nộ, vội vàng xin lỗi, nếu không chắc chắn cha mẹ nuôi không mấy chục năm vậy. Chấm hỏi. Cái này sáu cái tay cầm cương đao đại hán đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được ha ha phá lên cười. Cầm đầu cái kia một độc nhãn đại hán đem cương đao khiêng tại trên bờ vai, một tay chỉ đường Tam Tạng, cười nói: Ngươi hòa thượng này sợ là bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ. Chấm ngoặc kép. Lập tức cái này độc nhãn đại hán chuyển mà nói rằng: Hòa thượng, chúng ta sáu người chỉ là cầu tài, cũng là không nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Chỉ cần ngươi đem trên người đáng tiền đồ chơi cùng tràng tại cái kia hầu tử trên người áo cà sa đều giao ra, chính là cho ngươi đi qua cũng là có thể. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Sáu vị thí chủ vì sao chấp mê bất ngộ? Có đạo người vì tiền mà chết, như vậy tham lam, sẽ chỉ vọng đưa tánh mạng. Các ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Bần tăng cái này đồ nhi tính khí rất là táo bạo, mà lại bản sự không nhỏ. Bần tăng cũng không nguyện các ngươi bị hắn cho sinh sinh giết. Vọng tạo sát nghiệt, nhanh chóng thối lui, nhanh chóng thối lui đi. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng ngược lại cũng không giận, y nguyên nhẹ giọng khuyên can cái này sáu đại hán. Câu câu đều là có ý tốt, đều là bởi vì những cái kia hứa lòng chắc ẩn. Dù sao, đường Tam Tạng lặng lẽ quay đầu nhìn hầu tử liếc một chút, lại là phát hiện hầu tử trên mặt sớm đã nộ khí nảy sinh, ẩn ẩn tản ra cực kỳ hung hãn khí tức. Có lẽ những đại hán này đã không phải là người, nhưng hầu tử, đó là thật khỉ. Một khi xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng sẽ có lưu thể diện. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thế mà, đối với đường Tam Tạng hảo tâm khuyên bảo, cái này sáu đại hán lại là cười càng vui vẻ hơn. Thì một cái hầu tử, ha ha ha, nhìn xem cái kia hầu tử hất lên áo cà sa dở dở ương ương dáng vẻ, cười chết ta rồi. Hòa thượng này không phải là nhân vật khách mời mãi nghệ à. Lúc này mới nhận cái hầu tử làm đồ đệ, đến lúc đó để cái kia hầu tử khen ngợi một phen, cũng tốt lấy cái tiền thưởng. Các ngươi còn đừng nói, tên đầu chọc này hòa thượng dài đến vẫn rất thanh tú. Hắc hắc, lấy cái tiền thưởng sợ là dễ dàng sự tình. Trong lúc nhất thời, theo sáu đại hán không giữ mồm giữ miệng bộ dáng, đường Tam Tạng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Ai, thật sự là hảo tâm không khuyên nổi tìm chết quỷ. Cũng được, thiên ý như thế, làm không biết sao. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu thở dài một cái, cũng không lãng phí nữa vô vị miệng lưỡi, dứt khoát lại lần nữa trở mình lên ngựa, mặt lộ vẻ từ bi nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngộ Không, vi sư tại phía trước chờ ngươi, nhớ lấy muốn lấy lòng dạ từ bi, chớ quá nhiều tạo nên sát nghiệt. Ồn ào, bị cái này sáu đại hán một phen trào phúng phía dưới, đã sớm kìm nén không được nộ khí hầu tử lúc này theo trong lỗ tai sờ mó, biến ra một cái các loại khỉ cao kim cô bổng đi ra. Sư phụ mau mau rời đi, cũng tốt để ta lão tôn dạy bọn họ minh bạch cái gì gọi là thủ đoạn. Sau một khắc, hầu tử dùng lực vỗ trắng mông ngựa, mượn sáu đại hán vì cái kia bất ngờ xuất hiện kim cô bổng chấn kinh thời khắc, bị đau bạch mã giống như mũi tên đồng dạng trong nháy mắt thoát ly sáu đại hán vây quanh. Lập tức, đường Tam Tạng sau lưng liền truyền đến từng trận dưa hấu tiếng bạo liệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Nhân quả báo ứng, luân hồi khó chịu. Đối với cái này, đường Tam Tạng trong lòng vì sáu vị đại hán niệm kinh siêu độ sau khi, lại không có quay người ngăn cản hầu tử ý tứ. Không nói đến đường Tam Tạng đã nói chi tiết ra chọc giận hầu tử hậu quả, chính là sáu người này trên thân cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cùng động tác thuần thục thủ pháp, đường Tam Tạng lại là minh bạch cái này tại trong núi sâu sớm đã không phải lần đầu như vậy hành sự. Sáu người không phải chính mình mong muốn phổ độ người. Hành hung làm ác chi đồ, càng không tại bần tăng lòng dạ từ bi phạm trù bên trong. Để hầu tử giải quyết bọn họ, trong lúc vô hình chính là tương trợ càng nhiều người vô tội may mắn thoát khỏi tai nạn. Thiện tai thiện tai, có điều, đây chính là có đồ đệ ở bên cạnh chỗ tốt nha. Không phải vậy lần này bần tăng tự mình xuất thủ siêu độ, bằng thêm bại lộ mạo hiểm không nói, cũng không phù hợp bần tăng cao tăng hình tượng. Hướng phía trước tiếp tục đi một đoạn ngắn đường, Tam Tạng ngừng bạch mã, tìm cái lên dốc chỗ khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy hầu tử trở về. Không đến trong phiến khác, dường như tâm tình thư sướng không ít hầu tử hư phát đường Tam Tạng không rõ ràng cho lắm giai điệu, rơi vào đường Tam Tạng sau lưng. Sư phụ, đều giải quyết, A-di-đà Phật, thiện tai, sáu vị thí chủ đi được phải chăng an tường. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, hơi hơi gật đầu sọ, hai mắt khép hờ mà hỏi thăm, an tường cực kỳ, không có một chút dãy dụa, vậy thì tốt rồi, đường Tam Tạng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ngộ không, cần biết chúng sinh giai khổ, mặc dù chúng ta không thể thiện ác không phân, lấy thiện báo ác, lấy ác báo thiện, hỏng nhân quả báo ứng. Nhưng người xuất gia vẫn là cần lấy lòng dạ từ bi, tận khả năng để những cái kia chúng thí chủ đi được an tường mới là. Ha ha ha, sư phụ ngươi nơi này luận, ngược lại cũng có hứng thú. Thú vị, hầu tử dường như nghe được cái gì có ý tứ sự tình. Vừa cười vừa nói, không giống còn lại hòa thượng tăng nhân như vậy, bảo thủ đến đáng ghét. Nói cái gì phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Cần biết chính là Tây Thiên đám kia Phật Đà Bồ Tát. Cũng không phải hạng người lương thiện gì. Người xấu đạo quả, đặt nhân pháp bảo bối cũng chưa chắc mềm tay. A-di-đà Phật, ngộ không, làm sao có thể như vậy đối với ta Phật bất kính. Đường Tam Tạng hơi hơi nghiêm túc, quay đầu đối với sau lưng hầu tử quát lớn. Thế mà, theo đường Tam Tạng xoay người nhìn lại, lại là phát hiện hầu tử lại là đổi lại một kiện y phục. Nếu là đường Tam Tạng không có nhớ lầm, cái này y phục nên là vừa vặn sáu người kia bên trong hình thể nhỏ nhất vị kia. Mà trừ cái đó ra, hầu tử trong tay còn bưng lấy cẩm lan áo cà sa cùng một chút tài vật. Chú ý tới đường Tam Tạng ánh mắt, hầu tử lúc này đưa trong tay đồ vật hướng đường Tam Tạng một đưa. Nói ra cẩm lan áo cà sa bảo bối này, trả lại ngươi. Mà những thứ này theo đám kia cường đạo trên thân vơ vét đi ra tài vật. Sư phụ muốn hay không để mà làm lộ phí. A-di-đà Phật, người xuất ra xem tiền tài như cặn bã. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng đem buộc tại bạch mã trên yên ngựa bao khỏa mở ra một cái lỗ hổng. Ra hiệu hầu tử đem đồ vật bỏ vào. Đồng thời tiên câu Phật hiệu nói. Bất quá bực này tiền tài bất nghĩa để chúng nó theo cường đạo chôn ở trong núi sâu lại là đáng tiếc. Bần tăng liền bất đắc dĩ tạm thời bảo quản, ngày sau cũng tốt để mà làm chút việc thiện. Vừa mới đem đồ vật phóng tới trong bao quần áo hầu tử, nghe đường Tam Tạng không hiểu cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói vấn đề ở nơi nào. Làm sao mặc danh kỳ diệu, có loại nhận lấy ta lão tôn chiến lợi phẩm sư phụ tại làm lấy đại từ đại bi việc thiện ảo giác. Chỉ bất quá, còn không đợi hầu tử nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó, luôn luôn hành động cử chỉ đều có chút yêu nhã ung dung đường Tam Tạng lại là tay chân lanh lẹ một lần nữa đem bao phục cột chắc hệ về trên yên ngựa. Lập tức đường Tam Tạng đem tử kim bát đưa cho hầu tử, tiên câu Phật hiệu nói, ngộ không, vi sư đói bụng, đi tìm chút cơm chay trở về đi. Hầu tử đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ. Có điều rất nhanh liền cưỡng ép nhẫn nại đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.